Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161. Lục Thì Thu một mình cưỡi ngựa trở về kinh thành. Hắn là bạch thân, muốn tiến cung chỉ có thể tìm Tam Nha hỗ trợ. Không bao lâu, liền có nữ quan truyền tin khiến hắn vào cung. Hắn đến thời điểm nữ hoàng đang tại thư phòng cùng thiên hoàng cùng nhau phê duyệt tấu chương. Lục Thì Thu không dám quấy rầy, chỉ có thể đứng ở một bên lẳng lặng chờ. Qua nửa canh giờ, nữ hoàng dẫn đầu phê chữa xong tấu chương. Biết mưa nhắc nhở nàng. Nữ hoàng, Lục Trạng Nguyên vẫn đợi đâu? Nữ hoàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Lục Thì Thu. Nhìn đến hắn trong tay đồ vật thì nàng biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc. Trong tay ngươi lấy thứ gì? Lục Thì Thu đem đồ vật trình lên. Đây là một khối xi măng bản. Hắn trên đường đến làm. Nữ hoàng thời gian quý giá, tự nhiên không có khả năng chờ tới vài cái canh giờ. Nữ hoàng đáy mắt có một tia kinh ngạc, thanh âm đều theo run rẩy. Đây là ngươi làm? Lục Thì Thu gật đầu xác nhận. Hai người này nói chuyện thanh âm lớn như vậy, nữ hoàng cảm xúc lại kích động như vậy. Thiên hoàng không khỏi có chút tò mò, buông xuống bút son đi tới, nhìn xem kia đã ở vào nửa cô đọng trạng thái xi măng bản. Đây là vật gì? Cũng không trách hắn sẽ như thế bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản chưa thấy qua xi măng bột phấn khi trạng thái. Lục Thì Thu đem bột phấn trình lên, lại đem nguyên lý nói một lần. Thiên hoàng cùng nữ hoàng liếc nhau. Thiên hoàng chỉ vào xi măng hỏi nữ hoàng. Đây chính là ngươi nhường linh hoạt các chế đồ vật, nhưng vẫn không chế ra. Nữ hoàng gật đầu, nhìn về phía Lục Thì Thu. Cái này phương thuốc giá trị thiên kim, lợi cho thiên thu. Ngươi có gì tâm nguyện, trẫm có thể cho ngươi một cái. Lục Thì Thu quỳ xuống, khởi bẩm nữ hoàng thiên hoàng. Học sinh chế ra thứ này chỉ là muốn vì dục anh phường tăng thêm một phần lâu dài tiền thu. Thiên hoàng hơi ngừng, nhưng người vừa mới nói, phương thuốc muốn dùng đến quặng sắt. Cái này trường hợp đặc biệt không thể mở ra. Muối cùng thiết vẫn bị quốc gia độc quyền là có nguyên nhân. Thiết có thể tạo ra binh khí. Bất luận là đao kiếm vẫn là đại một pháo đều không ly khai thiết. Thiên hoàng tuyệt không có khả năng đồng ý. Lục Thì Thu cũng nhận thấy được hắn trong lời ý tứ. Học sinh chỉ cầu tài. Nữ hoàng vỗ xuống thiên hoàng tay. Hắn trình lên phương thuốc. Tự chúng ta chế là được. Vẫn là có thể phá một hồi lệ. Thiên hoàng nghĩ lại cũng không phản đối. Nữ hoàng tâm tình tựa hồ rất tốt. Hư dìu hắn đứng lên, ta có thể hứa dục anh phường một thành lợi, lại là có điều kiện. Lục Thì Thu không dám ngẩng đầu, vểnh tay lắng nghe, xin mời ngài nói, ngươi hàng năm cần thu tam nữ đệ tử, hơn nữa tận ngươi có khả năng làm cho các nàng vào triều làm quan. Lục Thì Thu mạnh mẽ được ngẩng đầu, hiển nhiên không nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ đề ra như vậy cái yêu cầu. Hắn nhíu mày trầm tư, nữ hoàng đây là ý gì? Nàng tiến cung là vì đề cao nữ tử địa vị, hủy bỏ chân nhỏ, hủy bỏ trinh tiết đền thờ. Nữ tử tham gia khoa cử, nữ tử có thể vào triều làm quan, nàng làm được đã nhiều. Nguyệt quốc người mấy ngàn năm nam tôn nữ ti tư tưởng không phải chậm mấy cái chính sách liền có thể thay đổi. Nhưng là chế định xã hội này quy tắc người là những thứ này quan lại. Cũng chính là người đương quyền. Nếu người đương quyền có một phần là nữ tử, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Lục Thì Thu hiểu, yêu cầu này đối với hắn mà nói không khó khăn. Lục Thì Thu rất sảng khoái đáp ứng. Thiên hoàng suy nghĩ một lát hỏi nữ hoàng, vì sao không thành lập nữ tử học viện? Ngược lại khiến hắn một người tới giáo. Một mình hắn lại có thể dạy mấy cái. Nữ hoàng lắc đầu, thành lập nữ tử học viện nhất định sẽ bị rất nhiều triều thần công kích. Gần nhất mọi việc nhiều, vẫn là thiếu thêm chút phiền não mới là. Hơn nữa phí sức lao động kiến một tòa nữ tử học viện cũng chỉ có dư giả người ta mới có thể đưa nữ tử tiến viện đọc sách. Những người ta đó cũng chỉ là muốn cho nữ nhi độ tầng tiền. Muốn cho các nàng gả được càng tốt mà thôi. Tiêu phí nhiều, hiệu quả thấp, ngược lại không bằng trực tiếp giao thác cho Lục Trạng Nguyên đến làm. Tiền không tốn bao nhiêu, lại có thể phát ra làm chơi ăn thật hiệu quả. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhìn Lục Thì Thu. Lục Thì Thu nhanh chóng tỏ thái độ là học sinh không có khác mới có thể dạy học chồng người vẫn có vài phần bản lĩnh. Nữ hoàng rất hài lòng. Chấm sẽ khiến thái phủ chùa phái người đến Tứ Châu tiếp nhận của ngươi thí nghiệm địa không có gì bất ngờ xảy ra. Giữa năm sau ngươi liền có thể thu được chia hoa hồng. Lục Thì Thu quỳ xuống tạ ơn. Từ trong cung đi ra, Lục Thì Thu cảm giác mình cả người đều ở đây run rẩy. Hắn thật sự thành công. Hắn không nghĩ đến nữ hoàng thật sự đáp ứng. Khảm trai sinh ý là kinh thành độc nhất phần. Hắn hàng năm đều có thể phân đến 1 vạn lượng bạc. Xi măng có thể dùng tại rất nhiều phương diện. Hắn chẳng phải là có thể phân đến càng nhiều tiền. Tam nha vẫn canh giữ ở bên ngoài. Gặp phụ thân cao hứng được giống tiểu hài tử. Lập tức chào đón. Cha, chuyện của ngươi làm xong. Lục Thì Thu ngăn chặn trong lòng sắc mặt vui mừng. Tận lực khống chế tâm tình của mình. Nhẹ gật đầu. Được rồi, chính hắn đều không nghĩ đến thuận lợi như vậy. Xem ra nữ hoàng quả nhiên không phải thường nhân. Càng làm cho hắn bất ngờ là thiên hoàng lại không có trở ngại chỉ nữ hoàng. Đối với nàng như thế tín nhiệm, còn thật không giống nửa đường phu thê đâu. Về nhà, Tam Nha cho Lục Thì Thu thu xếp một bàn đồ ăn. Dương Đại Lang lại không ở nhà. Lục Thì Thu có chút kỳ quái. Người cha chồng đâu? Tam Nha cười giải thích. Cha chồng thích đi trà lâu nghe người ta nói thư. Ban ngày bình thường đều không ở nhà. Dương Đại Lang trước kia chính là không chịu ngồi yên người. Nhi tử hầu việc không ở nhà. Hắn cùng con dâu ngồi cùng bàn ăn cơm rất là không được tự nhiên. Chỉ có một người chạy đến trà lâu nghe thư. Ngày trôi qua có tư có vị. Lục Thì Thu cũng không để ở trong lòng. Mỗi người có mỗi người cách sống. Hắn cảm thấy Dương Đại Lang mỗi ngày nghe thư là tại sống uổng thời gian. Nhưng người khác có lẽ hâm mộ Dương Đại Lang có thể nhàn nhã tự tại. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Dương Đại Lang thanh âm. Thân gia lão gia nhanh như vậy liền ăn thưởng. Ta còn riêng từ nhất phẩm trai cho ngươi mang theo thức ăn ngon đâu. Lục Thì Thu cười cười, vừa động đũa. Dương Đại Lang đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, mở nắp tử, nhất phẩm trai con vịt làm được kêu là một cái tuyệt. Ngươi mau nếm thử. Lục Thì Thu gật đầu, nếm một đũa khen không dứt miệng. Dương Đại Lang gọi hạ nhân lấy rượu, đây chính là Vân Trung Tiên, trong cung ngự rượu, rượu mời đặc biệt đại, ta từng ngụm nhỏ uống, ta đã nói với ngươi một đại sự. Tiểu tửu chung rót đi. Tửu hương đập vào mặt. Lục Thì Thu lướt qua một ngụm. So với mặt khác nhạt được như nước rượu. Cái này Vân Trung Tiên một ngụm liền có thể say lòng người. Lục Thì Thu uống được rất vừa lòng. Từ lúc hắn làm tiên sinh, trừ phi người khác thỉnh, hắn cơ hồ làm đến không uống rượu. Hiện tại uống một hồi. Ngày xưa loại kia tự do tùy ý sinh hoạt tựa hồ lại tìm trở về. Hắn còn riêng kính Dương Đại Lang một ly. Ta khuê đế tiểu làm việc khó tránh khỏi có không ổn gián địa phương. Toàn do các ngươi nhường nàng. Đa tạ, lời này nhưng là khiêm tốn. Dương Đại Lang tự nhiên không thể nhận thức hả? Khoát tay, thân gia, ngươi nói lời này liền thấy ngoài. Tam nha nhiều tốt. Tiếp qua mấy tháng liền muốn cho ta sinh cháu. Chúng ta lão Dương gia đem nàng làm bảo đồng dạng. Không sai, Tam Nha đã mang thai 3 tháng. Trước Lục Thì Thu từng đề cập với Tiểu Thạch Đầu. Tuổi tác quá nhỏ nữ nhân sinh đứa nhỏ đối thân mình xương cốt tổn thương thật lớn. Đứa nhỏ này coi như là nghe lọt được. Mãi cho đến Tam Nha 20 tuổi mới để cho nàng mang thai. Lục Thì Thu đối Tiểu Thạch Đầu cũng lại càng phát vừa lòng. Không phải ai đều có thể giống Tiểu Thạch Đầu như vậy đau tức phụ. Dương Đại Lang đổi chủ đề. Ta vừa mới tại trà lâu nghe nói một cọc sự tình. Nhanh chóng lại đây nói cho ngươi biết. Lục Thì Thu nhìn xem hắn. Có liên quan tới ta? Dương Đại Lang gãi gãi đầu. Không quá xác định, ta cũng không biết. Nhưng là ngươi không phải ở ngoài thành có thật nhiều ruộng tốt nha. Cùng có liên quan, Lục Thì Thu buông đũa. Ngươi nói, Dương Đại Lang thần thần bí bí nói. Ta vừa mới tại trà lâu nhìn đến Bành tướng quân từ Lũng Tây giam giữ không ít tội nhân trở về. Nói những thứ này người trước kia đều là đại địa chủ. Phạm vào ẩn điền ẩn hộ chi tội. Cửu tộc đều muốn chém đầu. Tam nha sợ tới mức không nhẹ. Chiếc đũa đều rơi. Toàn muốn chém. Nói như vậy. Chỉ có tội phản quốc mới có thể cửu tộc bị trảm. Ẩn điền ẩn hộ là thiên hoàng vì tăng lớn chấp hành cường độ. Riêng đề cao hình pháp. Đương nhiên mấy năm trước. Hắn đã cảnh cáo vô số lần. Chỉ cần chịu nhận sai. Triều đình liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đáng tiếc những thứ này người cho rằng thiên hoàng sẽ không đối với như vậy nhiều người động thủ. Một người phạm tội cùng một đám người phạm tội. Hình phạt cơ hồ là thiên xoa địa biệt. Dù sao pháp không yêu cầu chúng. Cũng không phải sao. Dương Đại Lang nhìn xem Lục Thì Thu đầy mặt lo lắng. Người ngoại ô những kia thổ địa có hay không có ẩn điền. Còn ngươi nữa mua hạ nhân cũng không thể vì tiết kiệm bạc liền không cho người ta thượng hộ tịch. Lục Thì Thu giờ khóc giờ cười. Kia mảnh nhưng là nữ hoàng ban tặng. Ta làm sao dám. Về phần hạ nhân liền càng không cần lo lắng. Đều ký khế ước bán thân. Không ký. Hắn không phải yên tâm. Nếu là ra chuyện gì. Hắn về sau tìm ai tính sổ. Dương Đại Lang yên tâm. Vậy thì thành. Hắn thở dài, 3 ngày sau, sẽ bị hỏi chém, mấy trăm lỗ hổng đâu. Ta nhìn việc này nháo đại, Lục Thì Thu sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Lũng Tây bên kia nhưng là Thẩm Thanh Mặc đang quản a. Đứa nhỏ này lại dám đối với như vậy nhiều người hạ thủ. Đây chính là đem người hướng chết trong bức. 3 ngày sau, Lục Thì Thu đứng ở Thái Thị Khẩu, dĩ vãng loại địa phương này. Đều là bần dân chúng tụ tập. Nhưng lần này Lục Thì Thu lại nhìn đến rất nhiều mặc hoa lệ người đứng sừng sững trong đó. Hơn 300 miệng, 12 tuổi phía dưới lưu đày, 12 tuổi trở lên đều muốn bị trảm thủ. Cùng nhau quỳ xuống, ra lệnh một tiếng, đầu người giống tây qua lăn rớt trên mặt đất. Phía dưới dân chúng tiếng hét rung trời. Lục Thì Thu ẩn tại trong đám người. Nghe bên tai truyền đến tiếng nghị luận, Thẩm Thanh Mặc cái này 18 tuổi huyện Thái Gia, tiền nhiệm bất quá 2 năm thời gian, khiến cho hơn 300 miệng bị chết, thậm chí có không ít người xưng hắn vì sát thần, Lục Thì Thu lại chỉ lo lắng đứa nhỏ này an toàn. Một lần giết hơn 300 miệng, trong đó phiêu lưu nhất định rất lớn, đứa nhỏ này bên người cũng không có chung người hầu được làm sao chỉnh. Chỉ là nghĩ lại, hắn vì thiên hoàng nữ hoàng làm việc, bọn họ hẳn là sẽ bảo hộ hắn mới đúng. Không vài ngày, Lục Thì Thu nghe nói kế tiếp sẽ có lục phủ thanh tra ẩn điền ẩn hộ sự tình. Cái này lục phủ đều là giang nam một vùng, tự nhiên cũng bao gồm phủ Tô Châu. Nghĩ đến Niếp Niếp, Lục Thì Thu cũng không dám ở kinh thành lưu lại, cáo biệt tam nha sau. Hắn một khắc cũng không dừng chạy về Tứ Châu. Nửa tháng sau, Lục Thì Thu đến nhà. Mộc Thị nhường hạ nhân chuẩn bị cho hắn đồ ăn. Lúc ăn cơm, Niếp Niếp cũng từ trước nha môn trở về. Lục Thì Thu vừa ăn vừa hỏi nàng. Kinh thành bên kia giết hơn 300 người. Muốn thanh tra ẩn điền ẩn hộ. Tứ Châu nhận được chính lệnh sao? Niếp Niếp gật đầu. Hôm qua ta đi phủ nha môn. Chi phủ đại nhân lệnh chúng ta nghiêm tra, nói là 3 năm trước đây, hộ bộ liền đã kiểm tra qua tổng số, nếu là số liệu không giống, chúng ta đều phải bị phân xử. Lục thì thu trong lòng một cái lộp bộp. 3 năm trước đây liền điều tra. Vậy ngươi ra ngoài khi đem ngươi nhị tỷ mang theo. Lục thì thu không yên lòng. Bằng không ta cũng đi giúp ngươi. Niếp niếp thấy hắn phong trần mệt mỏi. Chắc hẳn trên đường chịu không ít khổ. Cha, không cần. Ngươi đi cái này hơn 1 tháng. Các sư huynh sách luận còn chưa nhìn đâu. Ngươi vẫn là làm chuyện của ngươi đi. Ta cùng nhị tỷ sẽ giải quyết tốt. Lục thì thu nghĩ một chút, còn thật không thể đem những đệ tử này bỏ lại. Đi, ta trước nhìn sách luận, chờ xem xong rồi, ta lại đi giúp ngươi. Niếp niếp gật đầu, tốt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 3 tháng 3 năm 2020 19 giờ 20 phút 35 giây tương đương 4 tháng 3 năm 2020 19 giờ 58 phút 34 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ yêu bắt sâu ma quỷ 99 bình, thứ 3 thiên đường 20 bình, vân nhược 10 bình. Đại Nguyệt Nhi, Sơ Dương, Kinh Hồng Chiều Dĩnh, Nghẹn Khuất Mèo Nô 5 bình, Chu 16 2 bình, Lan Y 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.